Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 168 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, Mạc Cầu đã định đột phá Nguyên Anh. Hắn đã tìm tới một cái chỗ gọi là U Uyên, thì cái chỗ này cực kỳ là vắng vẻ mà lại rất là nguy hiểm. Một nơi mà ngay cả những cái tồn tại chí cao ở bên trong Tán Long Thiên này như là Bát Bộ Thiên Long cũng là rất kiêng kỵ. Hắn nghĩ là sẽ không có ai đến nơi này để mà quấy rầy hắn rồi. Nhưng mà không ngờ cái con thánh nữ gì đó là triệu hồi cái con Tam Thế Nghiệt Long để tới mà bắt. Nhưng mà sau khi là Tam Thế Nghiệt Long thấy là cái nàng thánh nữ này không có hấp dẫn bằng khí tức của Mạc Cầu, cho nên nó muốn quay người bỏ chạy tới chỗ của Mạc Cầu hay gì rồi. Và lúc này thì anh Mạc Cầu thì vẫn đang đột phá không biết gì cả. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 168 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp. Trước khi vào truyện thì cho Bách xin cảm ơn đại lão Nguyễn Ngọc Hải đã là tặng thưởng. Cảm ơn đồ hữu rất nhiều. Mong rằng các đồ hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là vui vẻ, thoải mái bên cạnh gia đình, người thân, bạn bè của mình để mà nghe truyện. Rồi, vì mở đầu sẽ là chương 795, Nguyên Anh. 3. Âm thanh giống như là một cái quả khí cầu bị đâm thủng vang lên. Nguyên thai bị nhục thân giam cầm đột nhiên ly thể xuất hiện ở bên trong hư không. Giống như thai nhi vừa mới sinh ra, nguyên thai vừa thoát khỏi ràng buộc của kim đan và nhục thân, và cũng mất đi sự che chở của bọn chúng, khí cơ ở ngoại giới chen chúc ập tới. Đối với nguyên thai, đây không phải là chúc phúc mà là kiếp nạn. Một làn âm phong bỏ qua rất nhiều tầng phòng ngự lặng lẽ thổi lên trên thân của nguyên thai, ý lạnh thấu xương đột kích khiến cho Mặt Cầu rùng mình một cái. Phong tai. Âm phong này không chỉ có một làn, những cơn gió lạnh vô hình gào thét mà đến, che đậy cái mặt trời, che đậy nhận biết, làm cho người ta cảm thấy như là một con thuyền nhỏ đang đối mặt với sóng gió thì thời đều có thể lật úp đi. Gió không chỉ tới từ ngoại giới. Kim đan vỡ vụn, nguyên thai ly thể, cũng làm cho nhục thân xuất hiện khe hở, từ cái làn âm phong từ bách khiếu xuất hiện thôi phát thân thể. Nhục thân, nguyên thai cùng nhau gặp nạn. Hô, Ma Cầu thở ra một cái ngụm trọc khí. Nguyên thai ngồi xếp bằng ở phía trên nhục thân, mười ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thầm vận Bát Âm Huyền Kinh. Pháp lực tinh thần bỗng nhiên xuất hiện. Được cái tia pháp lực này chầu chống, nguyên thai lão đảo lập tức có thể vững chắc, mà nhục thân cũng có thể thủ vững căn cơ bên trong cơn sóng gió. Gió vẫn đang thổi qua, mà sức chịu đựng của Mạc Cầu cũng đang không ngừng tăng lên. Đúng như lời mà Vạn Đạo đã nói, căn cơ của Mạc Cầu thực sự là quá vững chắc rồi. Cho dù là không ở bên trong bí cảnh bảo địa, đột phá thì vẫn có xác suất thành công cực lớn. Phong tai vừa bắt đầu thì đã có chút phiền phức, nhưng qua được không bao lâu thì nguyên thai đã thích ứng được với cái loại hoàn cảnh này. Trải qua phong tai ma luyện, nguyên thai ngày càng ngưng thực hơn, cường độ nhục thân cũng đang tăng vọt. Không biết trải qua bao lâu, trong cái làn âm phong này đột nhiên xuất hiện một cái tia quỷ hỏa. Lúc bắt đầu thì quỷ hỏa chỉ giống như là một cái tia lửa nhỏ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thì đã dấy lên liệt quả hừng hực rồi. Cái ngọn lửa này quấn quanh nguyên thai và nhục thân điên cuồng thiêu đốt. Hỏa tài khô nóng, hư thực đan sen, không chỉ có năng lực đốt cháy vạn vật, lại còn có thể dùng nhân tâm tạp niệm làm nhiên liệu. Phàm là người ở trong lòng có một chút hoảng loạn thì cũng sẽ bốc cháy hừng hực. Nếu như trong ý niệm có tham, giận, si thì cũng sẽ biến thành nhiên liệu để cho ngọn lửa này càng hừng hực hơn. Mà cầu ngồi xếp bằng, tâm như là bàn thạch. Đối với người có huyết mạch khống hỏa như là hắn ta mà nói, mặc dù cái ngọn lửa này cũng là rất cao minh, thậm chí không bị huyết mạch câu thúc, nhưng lại khó làm tổn thương được Mạc Cầu, thậm chí còn không bằng phong tai. Ngọn lửa này chỉ thiêu đốt một lát liền thành vô căn chi hỏa, lặng lẽ mà dập tắt đi. Thứ bị dập tắt không chỉ có lửa mà còn có cả thế giới này. Tất cả vạn vật bên trong thiên địa đều trở nên tĩnh mịch, linh khí sinh động, khí cơ rung động, hết thảy mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Hư không mênh mông, tiên cổ tĩnh mịch. Vô tài. Trong đầu của Mạc Cầu cũng xuất hiện một cái ý niệm. Sau đó, Ý niệm này cũng dần dần chìm xuống, thân niệm không có một chút gợn sóng nào. Chỉ khi chịu được cái nỗi thống khổ của tam tai chi kiếp thì nguyên thai mới có thể chân chính thành hình. Xưa nay khi tông sư Kim Đan đột phá đều sẽ chuẩn bị linh dược, bí pháp, bảo địa, thậm chí là có cao nhân thủ hộ để đề phòng vạn nhất. Mà cậu có căn cơ thâm hậu, không có thời gian tìm bảo địa, linh dược bình thường thì cũng vô tác dụng, nhưng hắn lại có không ít bí pháp phá kiếp. Vì lần này có thể thành công tiến giai, hắn đã sử dụng linh vật tinh thần thức hải, không chỉ đã nắm rõ toàn bộ bí pháp mà còn nhớ rõ trong lòng, nhất là thanh tĩnh phá kiếp chân kinh. Mặc dù kinh này là bí pháp độ kiếp kỳ, nhưng cũng đã có miêu tả về tam tai chi kiếp khi đang phá anh thành. Vì vậy nên mà cầu coi như là chuẩn bị đầy đủ. Vô tài chính là một cái trạng nguy hiểm nhất ở bên trong tam tai chi kiếp. Vốn là lúc này hắn đã phải kích hoạt bí pháp ổn định tâm thần, kháng trụ vô tai ăn mòn, để cho nguyên thai triệt để thai ngắn thành anh. Nhưng giờ khác này, dường như chuyện này cũng không cần thiết. Khi vô tai xâm nhập vào bên trong thức hải, theo lý mà nói thì mặt cầu sẽ trở nên mê man, ý niệm không dậy nổi. Nhưng bây giờ, rất nhiều tinh thần lấp lá, từng cái tia hào quang vẫy xuống, mặc dù vần sáng yếu ớt, nhưng lại có thể bảo hộ lấy nguyên thần siêu thoát ở bên ngoài vô tai. Vô tai, tai kiếp nguy hiểm nhất, cứ như vậy mà dễ dàng bị phá vỡ. Thậm chí mặt cầu còn có thể cảm nhận được uy lực của vô tai đang suy yếu, sau đó liền có vô số thiên địa nguyên khí chảy ngược vào bên trong nhục thân và nguyên thai. Anh! Giờ khắc này, nhục thân giống như là một cái món chí bảo nuốt vào nguyên khí đại bổ, trong chớp mắt đã được rèn luyện trăm ngàn lần. Nguyên thai cũng như lấy được thiên đạo gia trì, nguyên thần hư ảo cũng bắt đầu trở nên ngưng thực, thần niệm cảm giác đang khuếch trương bằng tốc độ kinh người, pháp lực trở nên tinh thần hơn, thực lực cũng đột nhiên tăng vọt. Nguyên anh thành, chỉ trong một cái chớp mắt, một cái vần hào quang hạ xuống. Trên thế gian này vậy mà lại thật sự có người sở hữu tam thế đồng nhân sao? Hiển chỗ cưới là của ta. Cái quái gì vậy? Trên mặt của mặt cầu lộ ra cái vẻ kinh ngạc, trơ mắt nhìn xem một cái con cự long bị trọng thương đang gào thét nhào tới đây. Mặc dù khí tức của con rồng lộn này cũng là rất bất phàm, nhưng mặt cầu cũng không kém. Đối phương lấy đâu ra dũng khí mà dám tập kích mình vậy? Bất quá, cho dù con rồng này đã bị trọng thương, nhưng dù sao cũng có tu vi nguyên anh trung kỳ, ở trước mặt của một người chỉ là sơ nhập nguyên anh vẫn là có thể chiếm thượng phong tuyệt đối. Cái chuyện này cũng không phải là rất khó lý giải à. Nhưng mà tam thế đồng thân lại là cái giống gì? Ở một chỗ khác. Đây là cái nơi nào? Trong hư không u ám tĩnh mịch, sắc mặt của Thừa Thiên Hậu âm trầm, thần niệm quét qua tứ phương, trong mắt mang theo một cái vẻ không cam lòng và tiếc nuối nồng đậm. Điều đó 10 phần chắc chín mà vẫn còn có thể để cho nó chạy mất à? Âm khí nơi này cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, có thể so với Ma Uyên. Cho dù là chúng ta thì cũng không thể nào tìm được con Nguyệt Long kia ở nơi như vậy đâu. Trấn Lục Tiên lặng lẽ mở miệng. Đánh đổi đi hả? Xin lỗi. Ôi, con bà ca nhà đó thật sự là suốt quẩy mà. Một cái tên quỷ vương chửi nhỏ. Con Nguyệt Long kia cũng đã bị trọng thương rồi. Thì trẻ một quỷ trong sơ kim đan cũng có thể bắt được nó. Chỉ tiếc là chỉ kém một chút nữa mà thôi. Bảy quỷ đều tỏ vẻ không cam lòng. Vì bắt được cái con Nguyệt Long này, bọn hắn gần như dùng hết những ác chủ bài đã chuẩn bị từ trước. Vốn cho là cái chuyện 10 phần chắc chín, nhưng không ai ngờ rằng cái con rồng đó khi chạy tới gần khu vực thiết lập mai phục thì lại bỗng nhiên quay ngược bỏ đi. Như thế thì cũng thôi đi, rõ ràng là bị trọng thương vậy mà cũng có thể chạy tới một cái nơi tràn đầy âm khí như thế này. Cái nơi này cực kỳ là quỷ dị, thần niệm khó mà cảm nhận được, tầm mắt không rõ được vài dặm. Nguyệt Long phi độn xuống dưới, một cái đám quỷ vật như là những con ruồi không đầu, căn bản không tìm được tung tích đâu. Thánh nữ! Nhân vật thần bí tới từ thủ định kia nhẹ nhàng hừ lạnh, trầm giọng nói. Xem ra là do ngươi không đủ cơ duyên rồi. Hay, được rồi. Người này lắc đầu, thái độ đối với thánh nữ áo trắng bỗng nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, vung tay lên, định bay về phía chân trời. Chúng ta trở về thôi. Bắt được tam thế Nguyệt Long, thánh nữ đương nhiên là có tiềm lực, ngày khác thậm chí có hy vọng trở thành nữ chủ nhân của thủ định, trưởng khống sinh tử của quỷ vương. Nhưng không có Nguyệt Long thì cũng chỉ là một cái vị thánh nữ bình thường, có thể tiến thêm một bước hay không còn là hai chuyện. Dưới cái nhìn của người thần bí, cho dù là thánh nữ có chứng được quỷ vương thì cũng không tính là gì. Ta có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của nó. Thánh nữ bỗng nhiên mở miệng. Ở bên dưới kìa. Thánh nữ thôi bỏ đi. Thôi Thiên Hậu lắc đầu. chúng ta đã từng thử qua, ở chỗ này sẽ không đuổi kịp nó đâu. Không, thánh nữ lắc đầu, lãnh túc nói. Nó chỉ phát hiện ra được sự hiện hữu của các ngươi, không dám tới gần mà thôi. Nếu như chỉ có một mình ta thì... Bạch, còn chưa dứt lời, Lưu Quang đột nhiên léo lên rồi lao thẳng xuống bên dưới. Thánh nữ, không thể... Bầy quỷ đều biến sắc, định vươn tay chặn lại, nhưng mà không có con quỷ nào chặn được cả. Hay, thôi đi. Nhân vật thần bí của Tổ Đình kia biến sắc rồi bỗng nhiên cười lạnh. Nếu như thánh nữ đâu nguyện ý liều mạng một phen thì cũng là chuyện của nàng. Dù sao nếu như chuyến đi lần này không thể thành công thì chắc chắn là nàng cũng không nguyện ý còn sống trở về đâu. Bầy quỷ nghe vậy thì hơi nhíu mày, dường như là nghĩ đến cái gì, tất cả đều là trầm mặc. Lúc này tại chỗ sâu của U Yên, nàng âm khí như sương trải rộng tứ phương, một cái con nghiệt long dài chừng trăm trượng, toàn thân đen thui thùi lùi, mắt hiện hào quang hình tam giác, trên đầu có long giác uốn lượn đang từ trong sương mù chậm rãi thò đầu ra. Thân là dị loại giữa thiên địa, nó có được trí tuệ nằm ngoài dữ liệu của người khác. Nó lúc này ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái bóng quỷ ở bên trên, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hiện ra một cái vẻ mỉa mai, sau đó liền lập tức cúi đầu xuống, trong mắt rồng hiện ra cái vẻ cuồng nhiệt, đột nhiên lao thẳng xuống bên dưới. Có những truyền thuyết khác nhau về tam thế thân. Truyền thuyết kém nhất chính là linh hồn trải qua 3 lần chuyển thế nhưng lại chưa hề bị ma diệt. Mặc dù cái loại tam thế thân này khó có được, nhưng ở thời kỳ thượng cổ lại thường xuyên có thể nhìn thấy à. Chỉ có chân chính trải qua luân hồi thì mới có thể mang theo cái loại nhân quả đặc thù kia. Thứ hai là những vị đại năng tu hành thoát ly nhục thân vào nguyên thần, chuyển thế. Ngày khác lại là phụ thân vào nhục thân lúc trước. Cứ như vậy, tới khi công đức viên mãn, thành nhiều thế thân. Cũng có người dùng bí pháp khí thất tinh khí thần, quán thông tam thế, gọi là tam thế đồng thân. Đương nhiên, hiếm thấy nhất chính là tam thế do quá khứ, hiện tại và tương lai hợp nhất. Những cái người như vậy gần như chỉ xuất hiện ở bên trên người của những cái vị tiên nhân đại năng thượng cổ. Bất quá dù có nhân vật như vậy, thì tam thế nghiệt long cũng không dám vọng tưởng đâu. Nhưng bây giờ tam thế đồng thân, vậy mà lại hiện thế. Mấu chốt là, người này chỉ là hóa long bát giai, vừa mới tấn thăng cửu giai. Đối với một con rồng đã vượt qua thập giai như là nó mà nói, thì người này không có một chút uy hiếp nào. Cho dù là bản thân mình đang bị trọng thương thì cũng không khó có thể bắt được người này. Nghiệt Long làm sao có thể không vui cho được. Rỗng, Long thần chưa đến, Long uy đã là tràn ngập. Thần niệm như hóa thành thực chất, giống như một cái tòa dãy núi lật úp chạm vào người của Nguyên Anh mới sinh ra, làm cho mà cậu kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên Anh lập tức chui vào bên trong cơ thể, da thịt bị cự lực đè ép cũng đã kéo căng ra. Bạch, hắn mở mắt ra, một cái loại cảm xúc phong phú từ bên trong cơ thể xuất hiện. Kim Đan, Nguyên Anh chỉ cách xa một bước, nhưng lại khác biệt giống như là ngày và đêm. Cho dù mà cậu có nội tình thâm hậu, nhưng cái lần tiến giai này vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Không nói cái khác, chỉ vỏn vẹn là lực lượng nhục thân thôi mà đã tăng hơn gấp bội rồi. Nhưng vẫn có điều tiếc nuối à. Bành, lớp bóp. Địa ngục đồ chỉ xích thiên hà, đó là bị đầu của cái con nghiệt long kia đánh vỡ. Dư thế không giảm, tiếp tục đụng vào 3.000 thiên binh phù văn. Anh... Khí lãng cuồn cuộn, âm khí bạo động. Trong phạm vi hơn 10 dặm, âm khí giống như là nước sôi trào, đang không ngừng cuộn trào. Long giác trên đầu của con nghiệt long đã xé rách cái nơi trọng yếu của thiên binh phù văn, nhưng đã bị một cái bàn tay ngăn lại. Trong mắt của mặt cầu đổ ra hàng quang. Con mẹ ngươi làm hỏng đại sự của ta, đáng chết! Nguyên Anh mới sinh rất là nhạy cảm với thiên địa khí cơ vận chuyển. Nếu như rèn luyện pháp thể vào lúc này thì có thể lĩnh hội kỳ ảo trong đó, làm ít mà không to. Cũng là thời điểm tu vi tiến triển nhanh nhất. Cơ hội này chỉ có một lần. Nhưng mà cái tổ cha nhà nó lại bị cái con rồng lộn này cắt ngang. Mã cầu làm sao có thể không giận cho được. Chết bà ngươi đi! Mã cầu quát khẽ một tiếng. Trước mặt đột nhiên xuất hiện 100.000 vệt đao mang. Đao mang đang xen giữa không trung, tự thành một giới bao phủ gần một dặm, bao trảm nghiệt long. Thực lực của con nghiệt long này rất là mạnh, nhục thân cứng rắn. Nếu như là lúc bình thường, cho dù là không địch lại thì cũng không sao. Nhưng mà bây giờ bản thân của nó đang là bị trọng thương, thực lực đã là xuống dốc. Thấy vậy mắt rồng liền co rụt lại, không kịp né tránh thì đã bị đao quang đầy trời xé nát rồi. Phốc, huyết vũ bay tứ tung. Một đao qua đi mà cầu lại không hề thư giãn, ngược lại ánh mắt chớp động, mi tâm vỡ ra, đây là pháp nhãn lấp lóe u quang. Không có chết. Hắn có ẩn binh pháp, chỉ cần chém giết đối thủ, bách tịch đao liền thu phệ tinh nguyên của đối thủ. Nhưng vừa rồi lại là không có tinh nguyên bị hút vào bên trong. Nếu trở, ngươi cũng là cái ngoại lai sao? Thanh âm của Tam Thế Nghiệt Long từ trong hư không truyền đến, có rã rời, còn mang theo nồng đậm oán hận. Đáng chết, vốn chỉ muốn đoạt tinh nguyên của ngươi để mà sinh hạ huyết mạch. Để mặt Tam Thế Đồng Thân, thần phục bản long thì chưa hẳn không thể lưu ngươi một mạng đâu. Hiện giờ, tinh nguyên lưu lại, còn ngươi, đi chết đi! Long ngâm chấn thiên, đột nhiên xuất hiện liệt diễm, huyền băng, hoàng thổ. Ba cái luồng khí tức giao hội giữa không trung, hiện ra một cái cổ lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa. Tam nguyên hợp nhất. Không tốt rồi. Mà cầu giật mình trong lòng, không kịp suy nghĩ nhiều. Bách tịch đao chém ra một phát, toàn bộ cơ thể đã xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm. Sau lưng, một cái đoàn hỗn độn nổ tung, trong phạm vi hơn 10 dặm đã hóa thành hư vô. Mà cầu thấy vậy thì không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như vừa nãy mình còn ở trong đó, cho dù là hắn có rất nhiều bí pháp hộ thân, nhưng có thể bảo mệnh được hay không thì cũng chưa biết à. Hả? Hư không này gì sao? Nghiệt Long sững sờ, còn chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể của nó đã bị một cái cổ lực lượng vô hình trói chặt, co rút lại rồi bị kéo về phía mặt cầu. Hư không pháp thực, tụ lý càn khôn. Ngang! Long ngâm lại là vang lên, Nghiệt Long phân ra làm ba con. Nó trong đó có một con kháng trụ pháp thực, hai con còn lại đang đánh về phía mặt cầu từ hai bên trái phải. Pháp thực, bổn long cũng biết à! Miệng lớn mở ra, phần thiên nghiệp hỏa gào thét mà ra, đồng thời phối hợp với cực hạn hàng ý, một âm một dương, cơ hồ bóp méo cả hư không. Chiêu thức này đúng là mạnh ngoài ý liệu của mặt cầu. Nếu như là còn chưa tiến giai, sợ là hắn cũng phải mau chóng lùi lại phía sau. Rõ ràng là cái con nghiệt long này đang bị trọng thương, vậy mà thực lực vẫn còn kinh khủng như thế. Nhưng mà ma cầu hiện giờ cũng là không sợ nó. Hắn hừ lạnh một tiếng, nguyên anh trong cơ thể khẽ nắm ấn quyết. Giống như có ngàn vạn sợi tơ từ bên trong nguyên anh thoát ra, bỏ qua kỳ kinh bát mạch, lặng lẽ vô thanh vô tức dung hợp với nhục thân, hai hợp thành một. Diêm là pháp thể. Anh! Khí tức trên người của ma cầu lập tức tăng mạnh lên mấy lần. Không cần đấu mẫu pháp ấn, gia trì lực lượng của thiên binh. Chỉ cần dựa vào bí pháp của bản thân thì ma cầu đã hiển lộ ra khí tức chẳng kém gì nguyên anh trung kỳ. Bạch, đao quang quét ngang, như là sóng nước trút xuống, đao quang trong sáng xa xăm, giống như là ánh trăng chiếu rọi, không mang theo một chút sắc cơ nào. Đao ý không hiện, sát khí không lộ. Ánh đao lướt qua, âm khí tự động tiêu tán, khí cơ sao động cũng đột nhiên bình phục. Hai con nghiệt long đang điên cuồng xông tới cũng vô thành vô tức bắt đầu phân giải ra. Trong phạm vi trăm dặm lập tức là trống trơn. Trên không trung, thánh nữ của tổ đình bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đẹp dưới cái lớp sa mỏng chớp động, giơ chân đập nhẹ, một bước vài dặm phi độn mà tới. Hô, một đao qua đi, ma cầu nhả ra một cái ngụm trọc khí, giống như là những uất khí tích tụ trong những năm này đều đã tiêu tán theo một đao vừa rồi. Ha ha, thống khoái à! Ma cầu lúc này nhìn về phía con nghiệt long cuối cùng rồi hừ nhẹ một tiếng. Đại la pháp nhãn lấp lé u quang trong nháy mắt đã đánh nát lòng thủy. Tuy rằng cái con rồng lộn này có tam thế thân, nhưng mà cũng không giấu được đại la pháp nhãn. Bành! Long thể nổ tung, một cái lượng tinh nguyên kinh khủng hội tụ giữa trời, trung trung điệp điệp, giống như là một cái con sông dài. Người thường nhấm nháp một ngụm cũng có thể là thoát thai hoán cốt kéo dài tuổi thọ. Mà cái con long vệ cổ quái không rõ lai lịch này không biết đã sống bao nhiêu năm, tinh nguyên dư thừa không thể nào tưởng tượng nổi. Sợ là ngay cả nguyên anh hậu kỳ cũng là phải kém xa tích tắp à. Mà cầu nhíu mày, khẽ vùng bách tịch đao đang muốn thôn phệ cái lượng tinh nguyên này. Thủ hạ lưu tình! Lúc này phía trên đột nhiên là có một cái tiếng nói truyền đến. Ma cầu ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn há miệng muốn nói cái gì, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, ngưng thần nhìn về phía con sông tinh nguyên dài ngoằng kia. Rầm rầm, sóng dài cuồn cuộn đột nhiên khuếch trương. Một cái luồng thất thải nhân uân chi khí lập tức bao phủ phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, cho dù là hư không na di cũng không thể trốn ra ngoài. May mắn là dường như thứ này cũng không có nguy hiểm gì. Cẩn thận! Giọng nói của thánh nữ lại vang lên, còn mang theo một cái vẻ ngưng trọng. Tam Thế Nghiệt Long chính là dị loại thiên địa sinh dưỡng, trong thế giới này chỉ có một con. Vào lúc mà nó bỏ mạng, thiên đạo sẽ hiện ra dị dạng. Lại thêm Thắng Long Thiên ẩn chứa vô số án niệm, ai cũng không biết được là sẽ xảy ra chuyện gì. Hả? Tam Thế Nghiệt Long? Ma cầu thu đao cất bước đến gần đối phương. Tại sao ngươi cũng vào thế giới này vậy hả? Rõ ràng là hai người chưa từng thấy mặt nhau, hơn nữa còn thuộc hai phe đối địch. Nhưng cái cuộc gặp gỡ lần này, ngữ khí của đôi bên giống như là người quen biết nhau, nhưng lại mang theo một cái vẻ xa cách. cực kỳ giống như là cố nhân của biệt trùng phùng, muốn thân cận nhưng trong lòng lại có kiên kỵ. Ta đi theo Thừa Thiên Hầu vào đây. Thánh nữ cũng không hề giấu dưới mặt cầu nói. Mục đích của chuyến đi này là giúp Thừa Thiên Hầu tranh đoạt vương vị. Thứ hai là vì cái con Tam Thế Nhiệt Long này, nó rất quan trọng với ta. Nếu như có được máu tươi của nó, ta có thể tấn thăng quỷ vương. Vả lại, còn không phải là quỷ vương bình thường. Hay chà, ánh mắt của mặt cầu chớp động. Nó nói ta là Tam Thế Đồng Thân, đây là ý gì hả? Tam Thế Đồng Thân? Thánh nữ sững sờ. Làm sao mà có thể? Bất quá chỉ trong nháy mắt thì nàng liền hiểu lý do tại sao rõ ràng cái con Tam Thế Nhiệt Long này đã tới gần cạm bẫy thì lại đột nhiên lao thẳng tới chỗ này. Thì ra nơi này còn có một người có Tam Thế Đồng Thân. Tam Thế Đồng Thân đương nhiên là sẽ có lực hấp dẫn hơn là nguyên thần trải qua tam thế của nàng. Xem ra ngươi cũng biết được một chút gì đó à? Ma cầu chắp hai tay sau lưng cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ trên người của ta có một chút chuyện bí ẩn gì hay sao? Từ khi bắt đầu bước vào con đường tu hành, Ma Cầu đều không hề hiển lộ ra thiên phú gì. Ngược lại, nếu như là không có cơ duyên, sợ là tu vi của hắn đã kém xa những người khác rồi. Đã gọi là tam thế đồng thân, thì đương nhiên là phải trải qua tam thế mà vẫn còn ở bên trong một cơ thể rồi. Thánh nữ nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt dưới cái lớp sa mỏng mang theo cái vẻ ngạc nhiên nói. Vấn đề này, ngươi phải là người hiểu rõ mới đúng chứ hả? Tam thế, Ma Cầu hơi nhíu mày. Trước không nói chuyện ta có đồng thân hay là không, nhưng ta làm gì đã trải qua tam thế nè, nhiều nhất chỉ tính là nhị thế mà thôi. Là tiền kiếp và kiếp này, trừ cái đó ra, ở đâu ra tam thế chứ hả? Thật hả? Thánh nữ mang theo thâm ý nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, có phải thật sự là không có tam thế hay không? Không có, Ma Cầu lắc đầu. Tình huống của ta thì ta phải rõ hơn ai hết, sao lại... Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng lại chau mày vẻ mặt trầm tư. Tinh thần thức hải. Trên người của hắn vẫn còn có một chỗ không thể hiểu được. Chẳng lẽ là đó cũng là một thế của mình sao? Xem ra ngươi đã nghĩ ra cái chuyện gì rồi. Thánh nữ ung dung mở miệng. Cho dù là ở bên trong thời kỳ thượng cổ, thì người tam thế đồng thân cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi. Khó trách ngươi có thể tấn thăng nguyên anh trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi. Ngươi cũng không tệ à. Ma Cầu ngẩng đầu xem kỹ đối phương. Hắn là ngươi cũng chưa nhập âm phủ được bao nhiêu năm à? Ta... Thánh nữ há miệng, dừng một chút mới nhẹ nhàng thở dài. Ta chỉ là do may mắn, được lựa chọn mà thôi. Bất quá, có thể chia cho ta một ít tinh khí mà Nhiệt Long lưu lại hay không? Ta vô cùng cảm kích à. Nói xong, liền đưa tay chỉ về phía cái luồng khí bảy màu ở trước mặt. Chính là do tinh nguyên của Nhiệt Long hội tụ mà thành. Ma Cầu hơi trầm mặt, thật lâu mới nói. Khi nào thì chúng ta đã trở nên khách khí như vậy hả? Cảnh còn người mất à? Thánh nữ cúi đầu trầm thấp nói. Ta đã không còn là ta, trải qua tam thế, ký ức đời thứ nhất đã mơ hồ. Vả lại, ngươi thực sự vẫn còn là ngươi ngày đó sao? Trong đàn yên tĩnh, xác thật, cảnh còn người mất à? Ngươi không phải là cố nhân, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Tinh nguyên có thể cho ngươi. Ma Cầu hít sâu một hơi rồi mở miệng. Bất quá, tam thế đồng thân của ta đã đặc thù như vậy, hắn là cũng có thể mượn nhờ cái con tam thế Nhiệt Long này để tu luyện, đúng không hả? Đương nhiên rồi. Thánh nữ gật đầu. Tổ đình có một môn bí pháp không rõ lai lịch, tên là tam thế thần công, có thể dung hợp lực lượng tam thế vào một thân. Nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy cho ngươi. Không có hạn chế sao? Không có. Thế mà Cầu tỏ ra nghi hoặc, thánh nữ mở miệng. Người tam thế đồng thân cực kỳ hiếm thấy, đối với những người khác thì cái loại pháp môn này cũng là vô dụng thôi, ngay cả nguyên anh quỷ vương cũng là vô pháp tu hành, cho nên không có gì liên quan tới bí mật cả. Ha, vậy là tốt rồi. Ma Cầu gật đầu, xin mời thủ pháp. Một lúc lâu sau, trong cái vần hào quang bảy màu, hai người khoanh chân đã tọa, giọng nói thanh thí của thánh nữ vang vọng. Không biết khi nào hai cái vòng sấy xuất hiện ở giữa cái vần hào quang, bao phủ một người một quỷ vào bên trong. Vật sáng lấp lá, không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy được một cái sự lộng lẫy. Hả? Bí pháp tiến triển, đâu vào đấy. Nhưng chẳng biết tại sao trên người của thánh nữ đột nhiên đỏ lên, trong mũi còn hừ nhẹ. Ý niệm bên trong thức hải chập trùng, Ma Cầu cũng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Là dục niệm, vô số năm cô độc đã làm cho tam thế Nhiệt Long vô cùng khát vọng đồng loại, còn cầu sinh hảo huyết mạch, cho dù là nó đã chết rồi, nhưng mà vẫn không quên. Hiện giờ có thiên đạo tác động đến, bên trong kinh nguyên cũng có dục niệm trộn lẫn à. Còn muốn tiếp tục hay không đây? Tiếp tục. Đôi mắt đẹp của thánh nữ chớp động, xấu hổ, giận dữ nhìn sang. Âm dương hòa hợp, đối với tu hành có chỗ tốt à? Đúng vậy à, Ma Cầu gật đầu. Ta đã từng tiếp xúc với tu sĩ Hợp Hoang Tông, cũng đã su hồn đột phách được bí pháp, có thể là thần hồn giao hòa, không đến mức mê thất, ta dạy cho ngươi nha. Thánh nữ cúi đầu nhẹ nhàng lay động bờ môi nói. Được rồi. Một tiếng vang xé rách hắc ám vĩnh tịch, vào lúc thiên địa sơ khai mọi thứ đều còn chưa thành hình, không có thanh âm, không có sắc thái, cũng chẳng có sinh linh vật sống, chỉ có vô số vật không biết tên đang lặng lẽ xoay tròn, hội tụ. Sau một lúc lâu, ánh sáng hiện lên, ngôi sao xuất hiện. Một viên, hai viên, mười viên, trăm viên, ngàn vạn viên. Trong bóng tối tĩnh mịch, lặng lẽ xuất hiện những cái ngôi sao sáng chiếu rọi một cái vùng tinh quang. Trong đó có một cái phần mặt trời đang là hội tụ với quần tinh. Tinh quang rọi xuống, vạn vật mới nhìn thấy hình dạng của nó. Mà cậu không biết mình đang ở cái phương nào, chỉ có thể lặng lặng quan sát tinh thần diễn hóa, trong lòng dâng lên một cái lỗi minh ngộ khó tả nào đó. Ngươi có thật nghĩ rằng... Một cái giọng nói già nua quen thuộc từ bên trong ngôi sao lại truyền ra. Tại sao mình lại đặc thù như thế chưa? Dục vọng không giới hạn trong lòng, ám ảnh không giới hạn vạn vật, nhất pháp thông dạng pháp thông, kể có đại đạo mới là thứ mà ngươi chân chính truy cầu. Mà cầu nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy ở bên trong quần tinh có một con thần thú giống như con cờ hó màu trắng từ xa nhìn tới. Là ngươi sao? Mà cầu không có trả lời mà hỏi lại. Ngươi vào bằng cách nào? Tại sao giọng nói lại trở nên dài như vậy rồi? Chú thương nà, chẳng nhớ ngài đã quên, ta trộn trải là dừng ngài sau. Cờ hó trắng đứng lên, bộ cơ thể có thể so với tinh hà kia, đang tỏ ra những ánh sáng thánh khiết. Lúc này toàn thân của nó đều lộ ra một cái vận vị huyền diệu, giống như là được thiên đạo gia trì, siêu thoát phàm tục vậy. Ta chính là linh vật khi thiên địa mới sinh ra, ngươi bình thường làm sao có thể cho ta sinh cơ? Chỉ có chủ thượng mới là đặc biệt như vậy à? Cờ hó trắng mở miệng. Ta ở nơi này là bản nguyên thần niệm, nhục thân ở ngoại giới không đủ tu vi, còn không thể dung hợp với ta lại thành một à? Lúc này ta đã gặp phải kiếp nạn, chỉ có nơi này mới có thể bảo vệ được một mạng của ta. Thì ra là như vậy à? Mà cầu gật đầu. Rốt cuộc thì ngươi là cái giống gì vậy? Chó trắng lắc đầu. Những đứa trẻ loài người có thể biết mình đến từ đâu sao? Bọn hắn không biết, ta cũng không biết được. Về phần tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này, đương nhiên là vì bị người khác tổn thương. May mà kết cục của người đó cũng không được tốt lành gì. Cơ hội khó có được à? Nó thấy Ma Cầu vẫn còn nghi vấn, bèn mở miệng ngắt lời nói. Với cảnh giới hiện giờ của chủ thượng, có thể tới được cái nơi này cũng là cái chuyện cực kỳ khó có được rồi. Thời gian còn thừa không nhiều, không ngại nhìn thêm tình huống nơi này chút đi. Ở chỗ này, lĩnh hội pháp môn có rất nhiều chỗ tốt nha. Ma Cầu hoàng hồn ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao sáng ở trên không. Tinh quang tản mát, thân niệm chập trùng, ý niệm chuyển động, rất nhiều chuyện không hiểu cũng là có đáp án. Đúng vậy, là cơ hội khó có được à. Nơi này là chỗ sâu giấu bên trong nguyên thần, đợi khi đủ cảnh giới thì có thể tiếp tục đến đây tìm tòi. Bây giờ chẳng bằng thừa cơ lĩnh hội một chút pháp môn đi. Pháp thuật nào, thần thông nào, trận pháp nào đây, võ kỹ nào đây? Dùng thập phương sát đạo làm cơ sở, rất nhiều pháp môn xuất hiện ở trước mắt của Ma Cầu. Tinh quang chập trùng, bắt đầu thôi diễn công pháp. Thái ất trù ma kiếm quyết, tứ nhạc bát kiếm, đao pháp của Thất Phi Cung, võ kỹ của Ngự Long Sử, dần dần từng cái môn đều là dung nhập vào bên trong. Không biết trải qua bao lâu, một cái tiếng động ngựa xe như nước làm cho hắn bừng tỉnh. Ma Cầu mở mắt ra, chỗ mà hắn đang đứng chính là một cái khu đô thị phồn hoa sầm uất ở tiền kiếp. Bạch lĩnh tề thượng, công nhân học sinh, thanh âm ồn ào truyền vào trong tay. Thành phố. Ma Cầu nhìn xung quanh, trong mắt mang theo một cái vẻ cảm khái. Chỉ trong nháy mắt, những cái chuyện đã trải qua ở kiếp trước liền xuất hiện ở trong thức hải của mình. Ngay cả những ký ức đã từng bị lãng quên kia cũng là nhớ lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đường sạch sẽ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đột nhiên dậm chân. Sọt. Mọi thứ bỗng nhiên đình trệ, thời không giống như bị một cổ lực lượng vô hình đánh vỡ. Những cái vết nứt xuất hiện ở trước mặt, khung cảnh xung quanh bắt đầu chia năm xẻ bảy, trời đất cũng là quay cuồng. Đợi khi mà cầu hoàn hồn thì hắn đã xuất hiện trên một con đường quen thuộc, ánh mắt chớp động, hắn cất bước đi lên trước, cuối cùng liền dừng lại trước cửa của một nơi nào đó. Cộc cộc, Mạc Cầu vươn tay ra, gõ nhẹ cửa sân. Ai vậy? Giọng nói thanh thúy từ bên trong nội viện vang lên, một cái tiếng ken két, cánh cửa sân cũng từ từ mở ra. Một cái đôi con mắt đẹp sáng rực rỡ đập vào mí mắt. Lớp trang điểm quen thuộc, bộ dáng năm xưa, giống như là trước giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngươi tìm ai? Tần Thanh Dung đánh giá Mạc Cầu một hồi, lông mày nhướng lên, cười hỏi. Có việc gì hả? Ta tới bái sư. Mạc Cầu chắp tay. Bái sư? Tần Thanh Dung nghiêng đầu, ý cười càng thường tí. Ta trước thay sư tu đồ được không? Mạc Cầu cũng cười cười, gật đầu mở miệng. Vậy là càng tốt rồi. Tần Thanh Dung nở ra một cái nụ cười, đưa tay giữ chặt hắn. Cùng ta vào đây. Cửa sân đóng lại, cảnh tượng quen thuộc lại là xuất hiện. Hai người đứng sóng vai nhìn cái cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt đều mang theo một cái vẻ lưu luyến. Trên mặt của Tần Thanh Dung còn lộ ra cái vẻ không bỏ. Quá khứ chi tâm, không thấy được. Chuyện của quá khứ, không còn nữa rồi. Nàng bỗng nhiên thở dài, thu liễm nụ cười trên mặt, cô đơn nói. Sư đệ, chúng ta đã không thể quay trở về được nữa rồi. Ai, đúng vậy à, Má Cầu cũng gật đầu thở dài. May mà tương lai cũng không tệ lắm, ít nhất là chúng ta vẫn còn sống à. Tần Thanh Dung im lặng, thật lâu sau nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, muốn nói lại thôi. Chúng ta nên đi thôi. Ma Cầu đứng trong hư không nhìn Tần Thanh Dung rời xa, vẻ nhu hòa trong mắt cũng dần dần tán đi. Chuyện không hiểu trong lòng cũng đã bị hắn kìm lại. Chắc là đối phương đang kiêng dè cái gì đó, nhưng mà không sao, sẽ có một ngày có thể giải quyết được tất. Ma Cầu lập tức chú ý bản thân mình. Nguyên Anh. Cảm nhận được Nguyên Anh cao ba tấc giống như là thực thể ở bên trong cơ thể. Pháp lực thần tiến phun trào, thần niệm mênh mông chập trùng. Trong da thịt cũng là sinh ra thần thông. Nhất cử nhất động đều có uy lực kinh thiên động địa. Nguyên Anh, Quỷ Vương, Hóa Long Cửu Giai. Bất luận là trên dương thế hay là dưới âm phủ, hoặc là ở bên trong Tán Long Thiên này, những người có thể đạt tới cảnh giới này đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cả. Không đủ 2 năm à. Ma Cầu nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh cường đại. Hắn thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm nói. Nguyên Anh sơ kỳ căn cơ vững chắc, không cần bao nhiêu năm tích lũy liền có thể tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, ít đi mấy trăm năm khổ tu à. Hay quá đã. Sở dĩ như thế, một là vì căn cơ thâm hậu, khi tiến giai thì đương nhiên sẽ là mạnh hơn cùng giai. Thứ hai là vì tác dụng của tam thế đàn công. Pháp này có thể dung hợp lực lượng của tam thế lại thành một thể. Mặc dù không thể làm cho thực lực đột nhiên tăng gấp 3, gấp 4, nhưng cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều năm tích lũy. Huống chi, bí pháp của Học Hang Tông cũng có huyền diệu. Hắn và Tần Thanh Dung đều là thần dương sử nữ chi thân. Thần hồn tương dung, âm dương hợp hòa, chỗ tốt rất nhiều. Sau đó thì cái loại chỗ tốt này cũng sẽ từ từ hiển lộ ra. Ít nhất cũng có thể tiết kiệm được 100 năm khổ công. Bạch, hư không khẽ động, bóng đèn lấp lé, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Lấp lé vài cái, đã là tụ biến mất, không còn tâm hơi. Khương tộc, trải qua gần 2 năm chinh phạt, những thị tộc ở xung quanh đều đã bị Khương tộc hấp thụ và tiêu diệt. Cương vực đã là mở rộng ra không biết bao nhiêu lần, nhân khẩu cũng tăng lên gần 200 vạn người. Có tổng cộng 9 con thần long gồm Phượng Long, Thủy Long và Giao Long. Cao thủ Hóa Long ngũ giai cũng có là 48 người, tứ giai thì hơn mấy trăm, thậm chí là Ngư Long Sử Phượng Lam của chủng tộc còn chứng được Hóa Long lục giai. Lục giai đặt ở dương thế chính là Thông Sư Kim Đan. Những tộc nhân tu thành Thiên Binh Pháp đến nhập môn thì càng là nhiều đến 10 vạn. Tuy rằng không có Mặt Cầu thọ trấn, nhưng chỉ cần hội tụ lực lượng thiên binh liền có thể quét sạch tứ phương, không có địch thủ. Khương tộc thế lớn, cuộc sống cũng trở nên yên ổn. Mỗi ngày đều có rất nhiều những đứa bé sơ sinh vào bên trong 13 nơi Hóa Long Trì để mà tắm rửa tôi thể. Trải qua Mặt Cầu cải tiến, Hóa Long Trì không chỉ không làm cho những đứa trẻ sơ sinh này mất mạng, ngược lại thì còn gia tăng chất lượng tẩm bổ nhục thân, cung cấp đại lượng tinh nguyên. Không có tổn thương, số lượng tộc nhân cũng vì vậy mà tăng lên. Bất luận là Khương tộc hay là những thị tộc gia nhập sau đó, sau khi trải qua một cái khoảng thời gian chống đối liền dần dần thích ứng với cái loại hoàn cảnh này. Bọn họ phát hiện hoàn cảnh hiện giờ tốt hơn cuộc sống trước kia rất là nhiều, cho nên cũng đã đồng cảm với Khương tộc. Ồ, độc trốn, Hiếu Tế Ti, Vạn Đạo đi ra đại điện, nhìn xem mà cầu ở trước mắt, kiềm chế vẻ kích động trong mắt, cung cung kính kính chắp tay nói: "Chúc mừng trọng trưởng tu vi đại tiến, đại đạo khả kỳ." Đa tạ. Mà cầu gật đầu, lấy ra thứ mà đối phương đã từng cấp cho mình. May mắn không làm dục mệnh nha, vẫn chưa thể dùng tới bảo vật này, đã về nguyên trạng. Vạn Đạo cười sang sảng, thu hồi bảo vật nói: "Ta biết rằng trọng trưởng ca cơ thâm hậu, đạo duyên gia thân, nếu như ngài cả ngày cũng không thành công thì trên thế gian này còn có mấy ai có thể thành đây." Sau khi cười nói xong, hắn liền vội vã vươn tay dẫn vào trong điện. Hơn một năm này trong tộc biến hóa rất nhiều, tộc nhân nhiều lần khuất trương, có ít người còn chưa bao giờ được nhìn thấy tộc trưởng, để ta đi gọi bọn họ tới đây à? Không vội. Mà cầu khoát tay: "Trong khoảng thời gian này trong tộc không xảy ra chuyện gì chứ hả?" "Hồi chuyện nhỏ giặt giảnh thì không ngừng, đại sự thì lại hiếm có à." Vạn Đạo vừa đi vừa nói: "Thật sự đang có một cái chuyện mà tại hạ không biết phải giải quyết như thế nào đây." "Hả?" Mà cầu cất bước tiến lên, nói nghe một chút coi. Hắn còn chưa tới gần Khương tộc, nhưng mà cũng đã cảm ứng được trong tộc có rất nhiều thiên binh tồn tại. Số lượng và phẩm chất của thiên binh cũng là rất cao, hiển nhiên là tộc đàn khuếch trương cũng không tệ. 10 vạn thiên binh đặt ở bên trong tán long thiên to lớn này cũng không phải là quá nhiều, nhưng phải biết, nhân số trong động thiên thượng thanh huyền u có thể lên tới hơn ước vạn, trải qua mấy chục năm tích lũy cũng chỉ có hơn 20 vạn đạo binh mà thôi. Vả lại, đạo binh ở bên trong động thiên đa phần đều là phàm nhân luyện thể, thực lực kém hơn cái nơi này rất nhiều. Lại thêm trên đường bước đi, thấy được tộc nhân an cư lạc nghiệp, vẻ mặt vui vẻ, mà cậu cảm thấy rất là hài lòng về cái cách quản lý của Vạn Đạo. "Là Hóa Long Trì." Vạn Đạo mở miệng: "Phối phương Hóa Long Trì của tộc trưởng cần rất nhiều long huyết, nhưng hiện giờ đa số thị tộc ở xung quanh đã là quy thuận chúng ta, làm thế nào có thể tìm được nhiều long huyết như vậy à? Những thần long được thị tộc cung phụng hiện giờ lại không muốn cung cấp long huyết nữa rồi." "Hả? Không muốn sao?" Ma cầu hừ lạnh: "Chuyện này hắn có thể do bọn chúng quyết định đây." Tổng trưởng." Vạn Đạo chấp tay: "Cho dù bọn chúng nguyện ý thì sợ là cũng không bù được cái lỗ hổng lớn tới như vậy đâu. Bây giờ số lượng trẻ em được sinh ra mỗi ngày của tộc ta đã là chật hết toàn bộ Hóa Long Trì. Nếu như lại có càng nhiều đứa trẻ xuất sinh thì sẽ là không đủ chỗ à." Nhân tộc trong Tán Long Thiên giống như là giả nhân vậy, không có thương mậu, không có kinh tế, không có thông thi thư, không hiểu văn tự, cũng không biết cầm kỳ thư họa, càng là không có gì để vui đùa, không có việc gì thì suốt ngày gây ra án mạng. Lại thêm Hóa Long Trì đã được gia tăng tỷ lệ sống sót, miễn đi nỗi lo về sau. Một năm qua, số lượng anh nhi ra đời đã nhiều hơn năm trước gấp 5 lần, ngay cả Khương Nguyên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa Long Trì đã là theo không kịp rồi. Tán Long Thiên cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu Long Vệ à. Mà cầu hiếp mắt lại: "Lại đi tìm một chút Long Vệ tới là được, bằng vào tu vi hiện giờ của ta, muốn câu bọn chúng cũng không phải là việc gì khó à." "Hả? Cái này..." Mà cầu vừa dứt lời, Vạn Đạo há miệng đã muốn nói cái gì liền bị hắn đưa tay cắt ngang. "Có người tới, Ngự Long Sử Cửu Giai, lực lượng hỏa hệ này là Xích Hỏa Thần Long, một trong Bát Bộ Thiên Long đương thời à?" "Ồ." Vạn Đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn ra ngoài điện. Chút Khoáng đứng ở giữa không trung, xung quanh người bị liệt hỏa bao phủ, cúi đầu nhìn xuống cái đám nhân tộc vui vẻ phục vinh bên dưới, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. "Nơi này khi nào có thêm một cái đại tộc gì vậy?" "Cái gọi là đại tộc chính là chỉ những cái thị tộc có nhân số vượt quá 100 vạn, có 6 Ngự Long Sử Bát Giai. Thị tộc như vậy không chỉ có thể cung phụng Long Thần, thậm chí còn có năng lực nô dịch Long tộc cấp thấp, hiệu lực cho bọn hắn. Ở bên trong Tán Long Thiên này cũng được xem như là một cái thế lực không tệ. Ít nhất thì tộc nhân cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống. Đương nhiên đây là trong tình huống không trêu chọc những cái đại tộc hay là Long Vệ thượng đẳng. Nhưng trên thực tế, trong Tán Long Thiên có rất nhiều ác long, trong đó cũng không thiếu Hóa Long Cửu Giai trở lên. Vạn nhất gặp được thì cũng chỉ có thể là chấp nhận mình không may." "Hắn là được cơ duyên gì đó, xảo hợp có người đột phá lục giai." Một người sau lưng của hắn ta mở miệng: "Mặc dù bên dưới không thiếu Hóa Long tứ giai, ngũ giai, nhưng lục giai cũng chỉ có một người, có lẽ vẫn còn chưa lấy được truyền thừa." Chút Khoáng chậm rãi gật đầu. Hóa Long thực lục giai trở lên chỉ có là ở trong tay của những Long Vệ của Bắc Bộ Thiên Long. Thế rằng bên ngoài cũng có lưu truyền, nhưng đa phần đều là thiếu mất bộ phận quan trọng. Dù có người đột phá thì cũng chỉ là trường hợp đặc thù. Lại thêm những Long Vệ có thể ban cho Hóa Long lục giai đều là có linh trí thành thục, không cần nhân tộc cung phụng, cực ít Long Vệ lựa chọn an cư ở một góc. cho nên đại tộc chân chính cũng là không nhiều. Dù là có ở bên trong phạm vi của Thái Dương Cung thì bọn hắn cũng đã biết rồi. Sướng đi. Chút khoáng phất phất tay, một cái nhóm hơn 10 người đang bị liệt diễm bao phủ liền đáp xuống đại điện của Khương tộc. Liệt diễm nhanh chóng rơi xuống giống như là một cái vần Thái Dương, uy thế kinh người. Tộc nhân của Khương tộc ở bên dưới thế vậy liền nhau nhau sợ hãi mà tán ra. Hồ, liệt diễm cuồng bạo, nhưng khi rơi xuống đất lại đột nhiên trở nên nhu hòa như nước, sát mặt đất nổi lên gần sóng. Nhiệt độ cực cao cũng đều đã nội liễm, thậm chí không hề đốt cháy một cái cọng rơm, cọng cỏ. Cương nhu biến hóa tùy tâm sở dục, cái loại phương pháp khống hỏa này chỉ có là gia quyến của xích hỏa thần long mới có thể làm được. Chút khoáng tiện tay vung lên, liệt diễm tán đi, nhìn về phía mấy người đang từ đối diện đi tới. Trong đó có một vị nữ tử chính là Hóa Long Lục Giai mà hắn ta đã cảm ứng được. Ba người khác, hai người không hiện ra khí tức, một người là Hóa Long Ngũ Giai. Mà hai người dẫn đầu chính là hai người không hiện ra khí tức kia. Hả? Chút khoáng vô ý thức nhíu mày, trong mắt hiện ra hàng mang. Không biết quý khách quan lâm, không tiếp đón từ xa, Khương mẫu thất lễ rồi. Mà cậu bước nhanh đến phía trước, từ xa chắp tay, đồng thời xem kỹ người tới. Hắn cũng từng nghe qua gia quyến của xích hỏa thần long, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy à. Ấn tượng đầu tiên chính là khí độ bất phàm. Hơn 10 người, mỗi người đều mang giáp màu đỏ, mặc trường bào, tóc tai chỉnh tề, hoàn toàn khác với những cái dạy tộc giống như là giả nhân kia. Khí tức trên người cũng rất là thông suốt và thần tí. 12 người yếu nhất cũng là ngũ giai, một người cửu giai, ba người thất giai. Thực lực như thế đã là có thể dễ dàng nghiền ép Khương tộc khi hắn không có ở đây rồi. Thật ra nếu như mà cậu chưa tiến giai nguyên anh thì dù hắn có ở đây thì cũng phải là cảm thấy đau đầu. Cả người là thị đồng nào? Chút khoáng lạnh giọng mở miệng. Đừng lâu mà cứ cư cung phụng, có lại là gì hả? Ngữ khí của hắn mang theo lãnh túc, giọng nói mang theo vẻ chất vấn, thậm chí chẳng biết tại sao con mơ hồ lộ ra sát cơ, khiến cho sắc mặt của Phượng Lâm và Khương Uyên đều là trắng bệch. Khương tộc, Mã Cầu chấp tay, danh tự của Long Thần Chí Tôn Chí Quý, há có thể nói thẳng đây? Được sao? Chút khoáng nghe vậy liền hừ nhẹ, khôi giáp mã vàng màu đỏ ở trên người lập tức hiển hiện ra hồng mang, sải bước đi tới nhìn chầm chầm Mã Cầu nói. Vì sao nơi đây xuất hiện đề độc mà lại chưa từng báo cáo với Thái Dương Cầu chứ hả? Hơn một năm trước, Tương Liễu tộc từng có một cái vị ngự long sử bát giai đã mất tích ở gần đây. Đó có phải là cái chuyện tốt mà các người làm không? Khí tức không hiện, không rõ lai lịch, chẳng lẽ là từ ngoài giới tới sao? Nói xong, một cái đôi cánh màu trắng do liệt diễm hội tụ mà thành chậm rãi dương ra, uy thế bao phủ toàn bộ Khương tộc. Khi vừa mới nhìn thấy Phượng Lam và Khương Nguyên thì Chút Khoáng vẫn chưa suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khí tức trên người của Mặt Cầu và Vạn Đạo thì lại làm cho hắn cảm thấy giống như là những kẻ ngoại lai đã là tàn phá bừa bãi trong khoảng thời gian gần đây. Trong lòng nảy sinh ra sát cơ. Thượng sứ cớ gì lại nói ra lời này? Mặt Cầu hơi hiếp mắt lại. Khương tộc vẫn luôn ở chỗ này ngàn năm bất biến. Chỉ là trong mấy năm gần đây mới là khuếch trường một chút, còn chưa kịp bẩm lên Thái Dương Cung mà thôi. Phá lại chúng ta cũng không biết đường đi à. Về phần ngoại giới sao? Trên thân của Mặt Cầu lặng lẽ xuất hiện một cái luồng long khí kháng cự uy áp trên người của đối phương, nghi ngờ nói. Ngoại giới lại là cái gì? Ờ? Chút khoáng sững sờ, sắc cơ chậm rãi biến mất đi. Đàm Thế Nghiệt Long, nó mà cũng có gia quyến sao? Bất quá, nếu như cung phụng Tam Thế Nghiệt Long với thực lực của nó, có thể dễ dàng bình định những cái kẻ không phục ở xung quanh đây, lập ra một cái phương đại tộc rồi. Nghĩ, chút khoáng thu hồi uy áp trên người của mình, lạnh nhạt nói. Ngoại giới là cái gì thì các người không cần biết đâu. Bớt quá sau này nhớ cho kỹ. Nếu như trong tộc có người tấn thăng Hóa Long Lục Giai thì phải nhanh chóng thông báo cho tộc Thiên Long biết chứ hả? Cái này chính là quy củ. Chuyện này đối với các người cũng có chỗ tốt. Dù sao Hóa Long thực từ Lục Giai trở lên đều nằm trong tay của tộc Thiên Long cả. Nói xong, hắn ta liền ném tới một cái tấm lệnh bài. Nhận lấy đi, về sau có thể dùng vật này để mà liên hệ ra. Mà cầu nhíu mày đưa ta tiếp nhận lệnh bài. Mà khác là sau khi biết được lai lịch của đối phương, sát ý trong lòng có chút khoáng đã là tán đi, cũng bắt đầu khôi phục thái độ cao cao tại thượng lúc trước, chắp hai tay sau lưng hỏi. Trong khoảng thời gian gần đây, chủ có các người có gặp được người đặc thù nào hay không? Có nghe được tin tức Long tộc cấp cao vô duyên vô cớ biến mất hay không hả? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu. Chưa hề nghe nói qua. Vạn Đạo và Mặt Cầu nhìn nhau một cái, trong lòng đều đã có suy đoán. Sợ là có âm phủ quỷ vương đã bị đám người này để mắt tới rồi. chỉ là không biết là kẻ nào mà lại xui xẻo tới như vậy. Chưa nghe nói qua sao? Chút Khoáng hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ nói. Sau này các ngươi nhớ chú ý một chút nha. Thời gian gần đây có chút không thấy mình, có một vài nhân vật để mắt tới lòng thần cấp cao. Bọn hắn đang lén lút săn giết bọn chúng đó. Nếu như có thể thì nhắc nhở lòng thần của thị tộc các người một chút, dặn nói nhớ cẩn thận à. Bất quá theo Chút Khoáng thì không nhắc cũng không sao. Dù sao Tam Thế Nhật Long cực kỳ đặc thù, muốn giết nó cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Nhưng hắn ta lại không biết, cái con Tam Thế Nhật Long đời này đã bị người ta ăn xong, lau sạch luôn rồi. Săn giết Long tộc? Khương Nguyên lúc này đại biến. Chuyện này làm sao có thể? Đúng vậy, người nào lại lớn mật như vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Phượng Lam cũng lộ ra một cái vẻ lạnh lùng, ánh mắt hoảng sợ, vẻ mặt không thể tin được. Rồng chính là tồn tại cao cao tại thượng. Cái loại ấn tượng này đã khắc sâu vào bên trong xương tủy của bọn họ. Trừ phi là hai tộc chinh chiến, nếu không thì sẽ không có Long tộc tử thương. Săn giết Long tộc sao? Còn là Long tộc cao giai à? Hóa thật là thiên phương dạ đàm. Những cái lời này xuất ra từ trong miệng của gia quyến Xích Hỏa Thần Long thì tất nhiên không phải là giả. Chỉ là không biết kẻ nào lại lớn mật dám gây ra cái đại tội nghịch phản như vậy. Chẳng lẽ là những cái kẻ ngoại lai kia sao? Về phần Mạc Cầu và Vạn Đạo thì bọn hắn lại không hề hoài nghi. Dù sao hai người cũng mang theo hình dáng tướng mạo của Khương Hạo và Khương Lưu ở chung mấy chục năm, lại còn dẫn dắt Khương tộc phát triển lớn mạnh như là hiện giờ, làm sao có thể là cái kẻ ngoại lai được chứ hả? Những cái việc này thì các ngươi không cần phải biết đâu. Chút Khoáng hơi nhíu mày, trên mặt hiện ra một cái vẻ không vui. Nhớ chú ý một chút là được rồi. Bọn ta còn phải đi tới cái này tiếp theo, có tin tức nhớ thông báo là được. Nói xong, không đợi mấy người mở miệng, đột nhiên xuất hiện một cái đoàn liệt hỏa, hóa thành một cái con phi long quấn theo hơn 10 người đằng không bay lên. Trong chớp mắt đã là không thấy tăm hơi. Sợn giết Long tộc, người ngoại giới. Ánh mắt của Khương Nguyên chớp động. Những cái người ngoại giới này chắc chắn là ba đầu sáu tay, thiệt là thấy người thấy gớm, độc ác vô cùng, súc vật vô sĩ, việc ác bất tận đó mà. Còn mẹ nó, ta nguyện rủa 18 đời tổ tông của tụi nó, ta hy vọng cái kẻ ngoại lai kia sinh con không có lỗ đích luôn. Tổ trưởng à, trong khoảng thời gian này chúng ta đừng nên đi quá xa, trước mắt thì Hóa Long trì vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì thêm 2-3 tháng nữa. Mà cầu ánh mắt cổ quái nhìn hắn, sau đó từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng khoát tay. Biết rồi. Sau khi đưa tiễn hai người Khương Nguyên và Khuẩn Lam, Mã Cầu liền ngồi lại chủ vị rất lâu, nghiêng đầu nhìn thấy một cái góc trong đại điện. Đi ra đi. Trong góc truyền đến một cái tiếng cười kha khả, Vương Hổ lặng lẽ hiện thân, chắp tay mở miệng. Gặp qua sư phụ. Vạn huynh, y từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Vương Đạo Hổ. Vạn Đạo hơi nhíu mày. Đạo Hổ tới đây lúc nào? Pháp môn ẩn nấp tàng hình này thật sự là cao minh quá nga. Nếu như không phải là đạo chủ ra hiệu, thật sự là ta cũng không phát hiện ra đâu. Thì không dám nhận, không dám nhận. Vương Hổ khó khoát tay. Y thủ đoạn nhỏ mà thề, không sao được với diệu pháp của bạn huynh. Thì được rồi. Mã Cầu phất tay cắt ngang hai người, lại nói. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi bị người ta phát hiện rồi sao? Vương Hổ và gia quyến của Xích Hỏa Long Thần, một trước một sau tới đây, giống như là đã ước định xong, lại giống như đang bị người ta đuổi giết vậy. Nghe vậy Vương Hổ không khỏi than nhẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn cũng còn biết là đã xảy ra cái chuyện gì. Gần đây bán bộ Thiên Long đều là đồng thời phát ra triệu lệnh, nói là có kẻ ngoại lai tiến vào thế giới này. Theo như tin tức mà Thất Phi cùng cung cấp, đã có không ít huyết mạch của Lỗ Vương bị bắt, bị giết rồi. Bị giết thì còn dễ nói, mà bị bắt thì... Hắn giang hai tay ra nói. Sư phụ cũng biết rồi, trong tán lâu thì có vô số long tộc, trong đó có một vài con có thần thông siêu hồn đột phách, sợ là cái chuyện Lỗ Vương sẽ sớm không còn là bí mật nữa đâu. Khoảng thời gian trước gần có chúng ta bị vài con Xích Hỏa Thần Long để mát tế rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời lánh đi rồi âm thầm tìm cơ hội. Những chuyện này đều xảy ra trong một năm gần đây, mà hơn một năm này Mạc Cầu vẫn luôn ở cùng với Tần Thanh Dung bế quan tu hành, cũng có cảnh giới không biết gì về cái chuyện ở bên ngoài. Đứng đệ. Hai mắt của Vương Hổ sáng lên, chắp tay nói. Chúc mừng sư phụ chứng được nguyên anh chi cảnh, đại đạo khả kỳ, toàn chân đạo chúng ta có thể chân chính trở thành mạch thứ bảy của Thái Ức Tam Đệ. Mà cầu mà không đổi sắc nhìn hắn rồi lạnh lùng nói. Cánh tay của ngươi là xảy ra cái chuyện gì? Cái tay này. Vương Hổ nâng tay lên rồi lại nói. Trước đây thì cánh tay trái này đã là bị thương tổn hại căn cơ, khoảng thời gian trước gặp được một cái con lười lòng, cho nên liền dùng tam chuyển nguyên công đổi luôn cánh tay đó mà. Nói xong, cổ tay khẽ động, cánh tay trái của hắn lập tức léo lên lôi quang. Lôi quang phụ thể, một cái luồng khí tức có thể làm cho Nguyên Anh chân nhân cũng cảm thấy ngưng trọng xuất hiện. Ma Cầu như có điều suy nghĩ. Thực lực thì đúng là tăng lên không ít, nhưng người muốn tiến giai Nguyên Anh sợ là càng khó nha. Tam chuyển nguyên công là không tệ, tới từ thời thượng cổ, nhưng cũng là cái bản tự tàn khuyết, không có đầy đủ. Một khi tăng thêm huyết mạch khác, con đường phía trước cơ hồ là đoạn tuyệt rồi. Trừ phi là tìm được pháp môn hoàn chỉnh của nó à. Không sao, Vương Hổ thì lại chẳng nề để ý chút nào. Vào lúc mà trùng ma cướp đi con trai của con, thì đệ tử nó không còn ý nghĩ tiến vào Nguyên Anh nữa rồi. Vậy thì cũng không cần như thế. Ma Cầu thu hỏi ánh mắt, lần này ngươi tới đây để làm cái gì đây? Để Vô Lệ phát hiện ra một cái con hỏa toàn nghề, con thú này luôn là độc lai độc vãng, thích ăn lòng dạ cấp thấp, thực lực có thể còn cao hơn cả Nguyên Anh trung kỳ. Vương Hổ nói, nếu như dằn bể trước thì cũng không phải là không thể bắt được nó đâu. Nhưng nó lại ở bên trong hỏa quật, có vô số linh hỏa liệt diễm vây quanh, không tiện đi vào, cho nên muốn mời sư phụ trợ giúp một tay đó mà. Hỏa toàn nghê. Trong truyền thuyết rồng sinh ra 9 con, trong đó có một con là toàn nghê. Năng lực khống hỏa của Ma Cầu còn mạnh hơn cả xích hỏa thần long cùng dai. Ở cái nơi hội tụ linh hỏa liệt diễm, thực lực không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Hỏa toàn nghê ha, nghĩ nghĩ Ma Cầu gật đầu. Cái này thì không ổn. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã là biến mất, không thấy đâu nữa, quấn lấy Vương Hổ và Vạn Đạo xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 168 của bộ truyện Dài Kỳ Ma Cầu Thiên Phổ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 169 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.